Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 111. Khóc chuyện audio.com. Chương 111. Đại sự không ổn, Mặc Liên bước nhanh đi vào. Liếc mắt một cái liền nhìn đến mặt mày mỉm cười mẫu thân mạnh khỏe không việc gì. Trong lòng khẽ buông lỏng, tiến lên vài bước Liêu Bào quỳ gối. Mẫu hậu, nhi tử mau đứng lên. Triệu Vương hậu vội vàng tiến lên thân thủ tương đỡ. Người đứa nhỏ này, nhìn một cái, bên ngoài bôn ba lâu như vậy, định là không có thể hảo hảo nghỉ ngơi. Mặt đều ngao gầy không ít, Mặc Liên bất đắc dĩ mà nhìn mẫu thân liếc mắt một cái. Đỡ nàng ngồi xuống, mẫu hậu, hai ngày này trong cung có hay không phát sinh chuyện gì? Nương nương nơi này, hết thảy đều thập phần mạnh khỏe. Thái tử điện hạ thỉnh giải sầu. Triệu Vương hậu bên người lão ma ma, cười đệ thượng một ly trà, lui lại mấy bước đứng ở vương hậu phía sau. Ân ân, nương nơi này không có gì sự. Triệu Vương hậu cười nói. Hài tử, người này một thân phong trần mệt mỏi trở về, định thập phần mệt nhọc, vẫn là về trước Đông cung nghỉ ngơi đi. Ngày mai mẫu tử chúng ta lại cùng nhau trò chuyện, cũng không nóng nảy nhất thời. Ngươi nhìn xem ngươi, vành mắt đều đen, đi cả ngày lẫn đêm đi. Mẫu tử hai người đang nói. Một cái bén nhọn tiếng kêu từ ngoài điện truyền đến. Bước chân vội vàng gian. Một người đầu tóc tán loạn phát tiểu thái giám té ngã lộn nhào mà từ bên ngoài lăn tiến vào. Một đối mặt liền tục dập đầu. Nước mắt và nước mũi giàn giụa mà kêu lên. Nương nương cứu mạng, nương nương cứu mạng, Triệu Vương hậu ung dung lịch sự tao nhã khuôn mặt, nhất thời liền trầm xuống dưới, lòng tràn đầy không vui mà trách mắng, ngươi là người ở cung nào, dám tự tiện xông vào trung cung, chớ cần Triệu Vương hậu hiệu lệnh, thu được tin tức tuần tra thị vệ sớm đã đề đao lấy thương mà vọt tiến vào. Đem kia tự tiện vọt vào Triệu Vương hậu tẩm điện tiểu thái giám bao quanh vây quanh. Thằng đem kia suối quẩy sợ tới mức cả người run rẩy phát run. Nương nương tha mạng, nương nương tha mạng, tiểu thái giám phanh phanh dập đầu. Nương nương, đây là Trịnh Quý Phi bên người tiểu ân tử. Triệu Vương hậu phía sau lão ma ma tiến đến nhà mình chủ tử bên người nói nhỏ một tiếng. Triệu Vương hậu vừa nghe càng là không vui. Nàng êm đẹp mà cùng nhà mình nhi tử cho chuyện. Từ đâu ra chó điên vừa tiến đến liền la lối khóc lóc. Thật là làm người hết muốn ăn. Tiểu ân tử, ngươi không ở hòe hoa cung nhà ngươi chủ tử bên người hầu hạ. Chạy đến bổn cung nơi này hô to gọi nhỏ làm cái gì? Nương nương nương nương, tiểu ân tử dập đầu như đào tỏi mà khóc giống nói. Hòe hoa cung một cái tiểu cung nữ đột nhiên sinh ra biến dị. Nàng lực lớn vô cùng. Gặp người liền véo, liên tiếp bóp chết hai ba cái cung nữ thái giám. Hơn nữa những cái đó bị bóp chết người, cũng theo sát biến dị thành nàng kia bộ dáng. Ở hòe hoa cung tiếp tục tai họa người khác, trải qua bọn thị vệ đã mau chế phục không được các nàng. Tiểu nhân là liều chết lao ra, tiến đến cầu nương nương cứu mạng. Mặc Liên trong lòng hơi kinh, nhướng mày thập phần trực tiếp hỏi. Phía trước kia tiểu cung nữ, là tử thi dị biến đi, này trong cung, mỗi ngày chết mấy cái tiểu thái giám tiểu cung nữ, hết sức bình thường, đặc biệt là hòe hoa cung vị kia, ỷ vào phụ vương sủng ái, ngày thường chính là diễu võ dương oai thực, bên người những cái đó cung nữ thái giám một khi có cái gì không hợp vị kia tâm ý, muốn đánh muốn sát lại quá quýt bình thường bất quá, tiểu ân tử vừa nghe liền kinh chữ. Gắt gao rũ đầu không hé răng, Triệu Vương hậu ánh mắt một lệ, dùng sức vỗ vỗ đàn hương mộc lùn án, tức giận nói, thái tử hỏi chuyện không nghe thấy sao, tiểu ân tử căn bản chịu không nổi dọa, dăm ba câu liền chiêu, biến dị tiểu cung nữ đúng là hôm nay sáng sớm bị Trịnh Quý Phi đánh chết trang điểm nha đầu. Vốn định phóng tới buổi trưa người kéo ra ngoài tìm cái bãi tha ma chôn. Lại không nghĩ rằng phát sinh như thế biến cố. Hồi phong, thái tử thấp thấp gọi một tiếng. Một người mày kiếm lãng mục đích hắc y thiếu niên lập tức liền xuất hiện ở thái tử bên người. Cúi đầu hành lễ, chấm, điện hạ, người tốc mang Long Tân vệ 20 người đi trước hòe hoa cung xử lý một chút. chớ nên làm tình thế lan tràn đi xuống. Thái tử thanh âm lạnh lùng mà phân phó nói. Hắn trong lòng có tia không ổn dự cảm, chỉ sợ này biến cố, sớm hay muộn sẽ khuếch tán. Cách Chương.